Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381. Chương 381. Vương hầu tướng lĩnh lẽ nào là trời sinh? Tần Quốc, Thanh Mộc Quận, Nhị Vương Núi, Song Long Trại, nhóm này Lữ Tử là Thanh Mộc Quận lớn nhất một đám lục lâm thế lực. Nhưng trại chủ cực kỳ thông minh, chưa từng trêu chọc, không nên trêu chọc người, thậm chí còn cùng Thanh Mộc Quận bên trong một chút nhân vật thực quyền hợp tác. Tại không mất tự chủ điều kiện tiên quyết, trợ giúp những cái kia các quý nhân giải quyết một chút không tiện giải quyết sự tình. Liền như là thế giới này nhất định có Bạch Thiên Hắc Dạ đồng dạng. Chính đạo cùng lục lâm đều có các từ tồn tại đạo lý. Song Long trại chủ là cái người biết chuyện, làm việc cũng không cao điều, cho nên tại Đại Tần đất liền nội địa tồn tại rất nhiều năm. Tuy nhiên hai năm nay Song Long trại thời gian cũng không dễ chịu đứng lên. Tần pháp khắc nghiệt, đối bách tính thuế phú trưng thu một năm so một năm nặng. Dân chúng tầm thường khổ không thể tả, phá nhà cửa nghiệp không nói, chính là trước kia vốn liếng giàu có thế gia thân hào cũng bị đặt vào trinh giao nộp phạm vi, mỗi năm cạo xương vơ vét, cửa nát nhà tan, không phải một nhà hai nhà, cũng không phải không ai phản kháng. Có thể người phản kháng hạ tràng chi thảm, làm cho tất cả mọi người không rét mà run, lột da mạo xương cỏ, đao đao lăng trì, xuống vạc dầu, đốt đèn trời, thiên hạ các cực hình, không có Tần luật bên trên không có. Cho nên, tại bạo chính phía dưới, Thanh Mộc Quận ngay cả thế gia cùng thân hào nông thôn hào cường đều nhao nhao phá sản. Lại càng không cần phải nói dân chúng tầm thường, thế đạo gian nan như vậy hiểm ác, bí qua hóa liều người liền nhiều. Song Long trại 2-3 năm qua, mở rộng gấp 3-4 lần thế lực không ngừng, nhưng nhiều người chưa chắc phải nhất định là chuyện tốt. Bởi vì lương thực không đủ ăn, Trung Nguyên đại hạn hán 3 năm, Tần Quốc cảnh nội tình huống cũng không nhẹ nhõm, lại thêm Trung Nguyên đại chiến bộc phát, không ngừng trưng binh chinh lương chinh lao dịch, thiên tai thêm nhân chi họa, để dân sinh tàn lụi lợi hại, một chút nhiều 3-4 ngàn há mồm, khả năng cướp bóc địa phương lại càng ngày càng ít, gần đây dứt khoát căn bản tìm không thấy. Song Long trại đại đương gia Vương Đại Lục đầy đủ cảm nhận được đương gia khó khăn sự đau khổ. Chính khổ tư không được nó pháp lúc, bỗng nhiên thấy em trai, Song Long trại thứ hai Long Vương Hai Lục nhanh chân tiến đến. Cao giọng hô, đại ca, mau đến xem nhìn, mau đến xem ai đến. Vương Đại Lục nơi nào còn cần hắn chào hỏi, vừa nhìn thấy đi vào cửa người, liền vụt một chút đứng lên, một trương nguyên bản che kín sầu khổ trên mặt nháy mắt chất đầy kinh hỉ, lớn tiếng kêu lên, ai nha, tiểu hầu gia đến, ai nha, nói mấy bước tiến lên, liền muốn quỳ bái hành đại lễ. Hầu Ngọc Xuân tay cầm một chiếc phiến, thấy Vương Đại Lục như thế, cười ha ha một tiếng, thu về quạt giấy về sau, một bước ngăn lại hắn. Cười nói, người ta huynh đệ ở giữa, còn tới một bộ này, há không xa lạ ngoại đạo. Vương Đại Lục nghe vậy, càng thêm kích động sắc mặt đỏ lên, nói, tiểu hầu gia lại vẫn nhận ta lão vương là huynh đệ. Hắn nhưng là biết, Hầu Ngọc Xuân hôm nay đã sớm xưa đâu bằng nay, năm đó Hầu Vạn Thiên dù cũng là nhân vật tuyệt đỉnh, nhưng cũng chỉ là trên giang hồ một tuyệt thế cao thủ a. Nhưng hôm nay, Hầu Vạn Thiên cũng đã siêu phàm nhập thánh, cùng đương kim tam đại võ thánh bình khởi bình tọa, là trên đời này tối cao cao thủ mạnh nhất một trong. Hầu Ngọc Xuân làm nó con trai độc nhất, thân phận so Tam Quốc hoàng tử còn muốn quý giá, lại vẫn bắt hắn dạng này một cái ngay cả tông sư đều không phải sơn tặc đầu lĩnh làm huynh đệ. Đều nói kẻ sĩ chết vì chi kỷ, thảo mãng ở giữa lục lâm các hảo hán, càng sẽ như thế. Mắt thấy Vương Đại Lục vành mắt đỏ, Hầu Ngọc Xuân ha ha cười nói, Vương đại ca, cái này qua a, lúc trước chúng ta tương giao lúc, Vương đại ca cỡ nào thoải mái, làm người nghĩa bạc vân thiên, lớn nhất biết trung nghĩa, thân phận cái gì, đều là các quan lão gia coi trọng đồ chơi, chúng ta quý ở thổ lộ tâm tình, Vương đại lục là hắn lúc trước du lịch giang hồ lúc kết giao hảo. Hán, làm người tính nết có phần đối với hắn tính nết, bởi vậy ra Thanh Vân, trạm thứ nhất đã tới tìm hắn, cũng là chính là, đều là người một nhà. Vương Nhị Lục trong lòng cũng cao hứng muốn mạng, cảm thấy đời này thể diện sự tình cộng lại đều không có hôm nay vinh quang. Lúc này giúp đỡ Hầu Ngọc Xuân cùng một chỗ khuyên đại ca. Vương Đại Lục chừng Vương Nhị Lục liếc một chút, sau đó mời Hầu Ngọc Xuân thượng tọa. Sau khi ngồi xuống, Sơn Trại Lâu La đưa lên nước trà lại bị Vương Đại Lục đuổi. Trực tiếp để Vương Nhị Lục về sau trại để hai người bọn họ vợ con đến đây hầu hạ. Cái này liền có thông ra chuyện tốt. Qua hửa không tránh, Hầu Ngọc Xuân cũng minh bạch. Không đầy một lát, thấy hai phụ nhân mang theo 4-5 cái hài tử tới cùng hắn làm lễ. Ha ha cười nói, nhờ có lúc đến trên thân mang chút đồ chơi. Không phải vậy Vương đại ca ngươi nhưng là muốn ra ta xấu à. Nói, từ trong ví lấy ra chút tinh xảo ngân quả tử. Thượng diện khắc lấy chút cát tường lời nói. Hàm Dương thành cao môn đại hộ thường cầm này xem như tặng thưởng lễ gặp mặt. Mấy đứa bé sau khi nhận lấy quỳ xuống dập đầu, lại bị hai phụ nhân mang đến đằng sau. Đợi phụ nữ và trẻ em diệt hết, Vương Đại Lục đi thẳng vào vấn đề hỏi, tiểu hầu ra thế nhưng là có chuyện gì phân phó huynh đệ chúng ta làm? Có chuyện gì, ngươi chỉ cần phân phó là được. Núi đao biển lửa, ta Nhị Long chạy nháy một chút mắt đều là tiểu nương nuôi. Tiểu hầu ra để mắt ta Nhị Long chạy, lấy ta làm huynh đệ, liền nhất định đừng làm như người xa lạ. Hầu Ngọc Xuân nghe vậy, cười vỗ vỗ Vương Đại Lục bả vai, nói, đừng khẩn trương như vậy, là có một chuyện muốn ngươi làm, sau đó khả năng còn muốn nếm chút khổ sở, nhưng cũng không nhất định là xấu sự tình. Vương Đại Lục nghe vậy vội nói, tiểu hầu gia ngươi nói. Hầu Ngọc Xuân cười nói, chúng ta cùng Hắc Băng Thai làm mấy lần, tông sư đều giết 30-40 cái. Dưới mắt Hắc Băng Thai còn có tông sư, nhưng nhiều bố tại cực trọng yếu địa phương. Cho nên, ta nghĩ tại Tần Quốc nội địa đến mấy trận đại sự, công phá vài tòa quận thành. Vương Đại Lục cùng Vương Nhị Lục huynh đệ hai nghe vậy, trợn cả mắt lên, song lòng chạy sở dĩ có thể dài lâu vô sự, không có lọt vào hủy diệt tính đả kích, chính là bởi vì bọn hắn biết người nào có thể cướp bóc, người nào có thể đốt giết, nhưng người nào những cái kia sự tình tuyệt đối không thể đụng vào. Công phá quận thành, đây là bọn họ đã từng ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Đại Tần không phải là không có bị người công phá qua quận thành. Có thể kia cũng là biên tái cùng chỉnh tề tương giao chi địa. Một khi Đại Tần tim gan quận thành bị công phá, tuyệt đối là oanh động thiên hạ đại sự. Có thể khôn khéo như Vương Đại Lục cũng biết, đây là đường đến chỗ chết. Tần Quốc đại quân còn có thần bí khó lường Hắc Băng Thai, tuyệt sẽ không bỏ qua bọn họ. Gặp hắn sắc mặt ngưng trọng chi cực, Hầu Ngọc Xuân trấn an nói, công phá quận thành, đánh vỡ quan kho, mở kho phát thóc, đây đều là cực phong quang sự tình. Nếu chỉ các ngươi một nhà tới làm, tự nhiên thiếu không trọng binh vây quét. Tuy nhiên việc này sẽ tại mười mấy quận thành đồng thời phát sinh. Tần Quốc luật pháp hà khắc, quan phủ vơ vét quá ác, bách tính sống không nổi, lục lâm thời gian đồng dạng khổ sở. Đánh vỡ quan kho phát thóc là vì mạng sống. Tuy nhiên có một chút, Vương đại ca phải tất yếu ghi nhớ, đợi sự thành về sau, song lòng trại liền tạm thời không thể đợi, muốn chuyển di, muốn ẩn nấp, tuy nhiên cũng sẽ không quá lâu. Thiên hạ đại loạn đang ở trước mắt, Vương đại ca gật đầu nén hương về sau, cái khác các nơi theo vào. Sau đó, còn lại vở kịch, liền từ Tần Quốc các quận thế gia hào cường đến hát đi. Nghĩ đến Vương đại ca cũng biết, bây giờ không ngừng bách tính không vượt qua nổi, ngay cả những cái kia hào cường nhóm đều muốn gánh không được. Vương đại lục nghe vậy, chậm rãi gật đầu nói, tiểu hầu gia nói không sai, xác thực như thế, bất quá, bọn họ quả thật dám khởi sự. Hầu Ngọc Xuân cười nói, Tề quốc thế gia chi loạn chiến lửa càn quét hơn phân nửa đủ địa. Đến bây giờ còn càng ngày càng nghiêm trọng, Tắc Hạ học cung còn không có giống Hắc Băng Thai như thế. Bị chúng ta chém tới nhiều như vậy, tông sư trưởng lão. Người bị buộc gấp, luôn nghĩ sống sót, yên tâm đi, chỉ là ta lại muốn nhắc nhở một lần. Đánh vào quận thành, đánh vỡ kho lúa lấy được mạng sống lương về sau, nhất định muốn trốn đi. Không phải vậy, sẽ có nguy hiểm, Vương Đại Lục cười nói. Tiểu hầu gia tâm ý chúng ta minh bạch, yên tâm, chúng ta sẽ không xính nhất thời mạnh. Làm chim đầu đàn, trêu đến Hắc Băng Thai phái cao thủ đến giết. Hầu Ngọc Xuân gật gật đầu, nói, nếu như thế, ta cũng yên lòng, bất quá, chuyện này dù sao cũng là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Không thể bằng bạch để huynh đệ ra mặt, cho nên, ta có một phần hậu lễ đem tặng. Vương Đại Lục lập tức đứng dậy, nghiêm mặt nói, tiểu hầu gia nói như vậy cũng là đang đánh mặt của ta. Tiểu hầu gia không biết, ta sơn trại bây giờ cũng đến trình độ sơn cùng thủy tận. Bây giờ thế đạo không tốt, chúng ta cũng là muốn đánh nhà cướp bỏ đều không có đi đoạt. Coi như tiểu hầu gia không nói, qua chút thời gian chúng ta cũng không thể không dây vào đụng quận thành. Người sống cũng không thể để nghẹn nước tiểu chết. Hầu Ngọc Xuân khoát tay cười nói, ngươi lại nhìn lại nói muốn hay không? Nói. Từ mang trong túi móc ra một bộ sách mỏng từ thượng thư ba chữ to, bàn rồng công. Hầu Ngọc Xuân nói, đây là phụ thân ta năm đó đạt được một bộ địa cấp công pháp. Chính là trên mặt đất cấp công pháp bên trong, cũng coi là thượng thừa. Ta biết huynh đệ ngươi hai người tập võ thiên tư cũng không tệ. Sở dĩ đột phá không tông sư, chính là bởi vì thiếu khuyết một bộ địa cấp công pháp. Bây giờ có bộ công pháp kia, phá tông sư ngày ấy cũng liền không xa, đợi đánh vỡ Thanh Mộc quận, đến mạng sống lương, các người liền dẫn người lên núi ẩn núp, thuận tiện bế quan luyện công. Vương Đại Lục cùng Vương Nhị Lục huynh đệ hai người nhìn xem hầu. Ngọc Xuân trong tay công pháp con mắt đều chuyển không ra. Vương Đại Lục muốn nói ra cự tuyệt, lại vô cùng gian nan. Thấy hắn như thế giãy giụa, Vương Nhị Lục vội la lên. Đại ca, từ nay về sau, chúng ta mệnh liền bán cho tiểu hầu gia. Ngươi có thể tuyệt đối đừng. Vương Đại Lục phất tay đánh gãy Vương Nhị Lục kích động chi ngôn. Đối hầu Ngọc Xuân cười khổ nói. Tiểu hầu gia, ngươi hay là thần tiên xuất thủ. Không phải tầm thường a. Nhưng chúng ta làm sao có thể thua quý giá như thế bí tịch. Hầu Ngọc Xuân vỗ vỗ Vương Đại Lục đầu vai. Cười nói, loại này lời khách khí. Lưu lại chờ ngươi thành tông sư sau rồi nói sau. Ta Hầu Ngọc Xuân bằng hữu, bây giờ vẫn chỉ là cái nhất lưu cao thủ. Có chút mất mặt, tốt, nhàn thoại nói ít. Chúng ta tổng cộng một chút, làm như thế nào dùng cái giá thấp nhất. Công phá Thanh Mộc quận thành. Đúng, ta nhị đệ căn dặn ta nói. Cái thứ nhất công phá quận thành người. Nhất định muốn hô to một câu xuất sư chi danh. Cái gì xuất sư chi danh? Vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.